xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 271, Hủy dung hoa hậu giảng đường, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater Hát lớp 12 khai giảng phát sinh một sự kiện. Nhất trung đường quả ngụy Việt tình yêu tình báo sự tình bị người tại trên mạng lộ ra ánh sáng. Tiếp mời ngón giữa ra. Hai người ra thế không sai. Lão sư đều không có ngăn cản. Ngược lại thường xuyên nhìn xem bọn hắn tay trong tay còn nói chuyện cùng bọn họ. Hoàn toàn không có biểu thị thoáng cái đây là tại sân trường phải chú ý hình tượng. Dạng này sự tình vốn là không nên phát sinh ở sân trường. Nếu như lão sư, trường học đều dung túng học sinh cấp 3 yêu đương. Đây chẳng phải là nói cho tất cả học sinh, đều có thể tùy tiện yêu đương. Sẽ không quản sao, hư hỏng như vậy tập tục, lập tức gây nên rất nhiều người chú ý, trong lúc nhất thời. Vô số người đều tại theo thiếp, chửi rủa hai cái này không biết xấu hổ nam nữ sinh. Kỳ tiểu thư lật xem thiếp mời, cười lạnh một tiếng, đem phát bài viết ghi chép xóa bỏ đến sạch sẽ. Thật sự là không biết xấu hổ, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao, trong nhà coi như. Trong trường học như vậy thân mật, thật sợ ta nữ nhi tại cái này trường học đọc sách. Chậc chậc chậc, hiện tại xã hội này là thế nào? Những lão sư này đều không quản quản, chẳng lẽ cũng là bởi vì nhà bọn hắn đời tốt sao? Nếu như là dạng này lời nói, bọn hắn thẳng thắn đi quý tộc trường học, đều là có tiền người. Bọn hắn định đoạt, dù sao bọn hắn có tiền, ta không có ý kiến. Cùng trên lầu, dạng này công nhiên ảnh hưởng tập tục học sinh, còn là khai trừ đi. Hiệu trưởng cùng lão sư rất nhanh biết chuyện này. Đối với cái này phi thường im lặng, rõ ràng sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Ngược lại bởi vì đường quả cùng ngụy Việt, trường học của bọn họ tập tục là càng ngày càng tốt. Nguyên bản nhất trung còn có rất nhiều lén lút tiểu tình lữ. Bởi vì ngụy Việt cùng đường quả. Lão sư bắt đến người đều hiểu ý vị sâu xa nói một câu. Nếu như các ngươi có khả năng làm đến đường quả cùng ngụy Việt đồng học như thế, lão sư có thể lựa chọn không nhìn thấy. Ngày thứ hai đôi tình lữ kia liền chia tay. Chuyện này bị người phát đến forum trường học, bọn hắn không còn có từ nhỏ rừng cây thấy qua dắt tay tiểu tình lữ. Trường học nam nữ sinh chủ động giữ một khoảng cách. Bởi vì bọn hắn thầy chủ nhiệm là cái cực phẩm, nhìn thấy hai cái quan hệ hơi tốt nam nữ sinh, đều sẽ đi lên cười tủm tỉm hỏi một câu. Đồng học, hai người các ngươi đang nói yêu đương sao? Thầy chủ nhiệm một mặt hòa ái. Đừng sợ, lão sư không có chia rẽ các ngươi ý tứ. Chỉ cần các ngươi thành tích tăng lên tốc độ có đường quả cùng ngụy Việt đồng học một nửa. Lão sư có thể lựa chọn không nhìn thấy. Chủ nhiệm ngươi có độc đi. Nam sinh, không, lão sư, ngài hiểu lầm, thật, đây là cái lớn hiểu lầm, chúng ta không quan hệ. Nữ sinh, lão sư, cái này nam đồng học ta không quen biết, ta không biết hắn là ai. Còn có, ta không có khả năng cùng hắn tình yêu tình báo. Hắn quá thấp, lại không đẹp trai, thành tích còn không tốt, ta không thích hắn. Nam sinh, lão sư, nói thực ra. Vị này nữ sinh tướng mạo có như vậy một chút xấu. Ta không hạ thủ được, nàng tay so tay ta còn thô, ta một chút đều không muốn dắt. Nữ sinh, đồng học, biết cái gì gọi là chú cô sinh sao? Ha ha, thầy chủ nhiệm một mặt thất vọng, dạng này à, nói xong. Nhãn tình sáng lên, lại phát hiện một đôi khá là thân thiết nam nữ sinh. Xin mọi người bảo trì an toàn khoảng cách, thầy chủ nhiệm tới rồi. Không biết là ai hô một câu, chúng học sinh chạy tứ tán, thầy chủ nhiệm, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, gần nhất thật nhàm chán a tiểu tình lữ đều bắt không được. Phảng phất nhân sinh đã mất đi niềm vui thú, hiệu trưởng, bây giờ nên làm gì? Hiện tại bên kia phản ứng có chút kịch liệt a ban ba chủ nhiệm lớp có chút phẫn nộ. Cũng không biết là ai ghen ghét chúng ta trường học, thế mà phát như thế thiếp mời. Hiệu trưởng cười lạnh một tiếng, việc này rất đơn giản, đem đường quả cùng ngụy Việt tất cả phiếu điểm cùng bài thi dán đi lên. Cách chương,